Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Sơ Ngưng bị hắn nắm tay ngẩn người, cười nói, Chu công tử coi trọng thẩm gia như vậy, là phúc khí của thẩm gia. Nhị muội, Chu công tử đã mở lời rồi, muội cũng đừng từ chối nữa, mau đi mua áo rồi về nhà sớm đi. Ta vội vàng cúi người. Vâng, tỷ tỷ. Hai người vừa đi, Lý Nhung phía sau liền khom người hành lễ với ta. Nhị tiểu thư, tiền bánh ngân ti trường thọ, để tiểu nhân trả cho người. Ta nhìn hai người trên lầu, quay đầu mỉm cười với Lý Nhung. Vậy thì, làm phiền rồi, mua bánh trường thọ xong, ta đến một cửa hàng quần áo gần đó, mua ngay một chiếc áo choàng trắng muốt, tốn hết 80 lượng. Lý Nhung trả, có áo choàng giữ ấm. Ta liền bước vào Kim Phượng Lâu, nơi chuyên bán trang sức vàng bạc. Thải Hoàn kéo tay ta, nhỏ giọng nói, đây là tiệm vàng lớn nhất kinh thành đó tiểu thư. Một đôi hoa tai vàng rẻ nhất cũng cả 100 lượng. Ta đương nhiên biết, ta bước vào Kim Phượng Lâu, nhìn quanh một lượt, rồi gọi chủ tiệm, tổ mẫu ta mừng thọ, lấy mấy món nào ra dáng một chút. Chủ tiệm nghe vậy liền tươi cười, vừa nói vừa lấy ra mấy bộ trang sức vàng. Ta lướt tay qua mấy chiếc hộp tinh xảo, chỉ vào một bộ nặng nhất. Bộ này bán thế nào? Chủ tiệm cười nói, tiểu thư mắt nhìn tinh tường, đây là mẫu mới nhất của Kim Phượng Lâu chúng ta, cả bộ 800 lượng bạc. 800 lượng, Thải Hoàn trợn tròn mắt. Ta gật đầu, gói lại, nói xong, ta lại chọn thêm 5 chiếc vòng, 3 chiếc châm vàng, 2 bộ hoa tai vàng. Chủ tiệm bận trước bận sau, gần như coi ta là tổ tông. Thải Hoàn thì mắt chữ O mồm chữ A, cuối cùng tổng cộng hết 1530 lượng. Thải Hoàn, thanh toán. Thải Hoàn chớp mắt, làm bộ móc cái ví rỗng tuếch. Lý Nhung phía sau đã lấy ra một sấp ngân phiếu, tròn trịa 1600 lượng. Ta vờ ngạc nhiên, như vậy không được đâu. Vừa nãy đã làm Chu công tử tốn kém rồi. Cái này, ai ngờ Lý Nhung nghe vậy liền cười. Nhị tiểu thư khách sáo quá. Chút tiền này Chu công tử không để vào mắt đâu. Nếu về để ngài ấy biết chỉ chả có bấy nhiêu, e là còn bị mắng. Nhị tiểu thư, ta thấy ngọc thạch ở Điểm Thúy Lâu đối diện cũng rất đẹp, người sang đó xem thử đi. Thải Hoàn nghe vậy, lại trợn tròn mắt. Ta nghe vậy liền che miệng cười. Đã vậy, thì sang đó xem thử vậy. Sau đó, ta lại đến Điểm Thúy Lâu mua mấy chiếc vòng ngọc lục bảo già vài 100 lượng. Đến Phi Hoa Các mua 5 sấp vải kiểu mới nhất. Tiện đường qua Hạnh Hoa Hiên lấy một bộ son phấn và bộ chì kẻ may mới ra. Cuối cùng đi ngang qua Ngọc Hạc Đường, Thải Hoàn đã kéo tay áo ta ra sức lắc đầu. Tiểu thư, có phải hơi quá rồi không? Ta cười, tên thái tử này xa xỉ dâm dật, với một chiếc quạt trong tay cũng đáng giá 1000 vàng. Chút tiền này tính là gì? Đúng lúc ta lại lấy thêm mấy bó giấy chừng tâm đường, mấy thỏi mực, đang định đi thanh toán thì trưởng quầy Ngọc Hạc Đường dẫn một nam nhân mặc y phục sang trọng từ trên lầu đi xuống. Ta liếc mắt nhìn thấy mặt người nọ, liền sợ đến đổ mồ hôi lạnh, vội vàng quay người để Lý Nhung che ta lại. Lý Nhung thấy vậy tưởng ta định dừng tay không mua nữa, vội vàng nói, nhị tiểu thư, những thứ này đã đủ chưa? Hay là chọn thêm chút nữa đi? Ta thấy trên kia có một chiếc nghiên mực thượng hạng, ta bảo người lấy xuống cho người. Ta vội vàng rụt đầu vào áo choàng, cười khan nói, đủ rồi, đủ lắm rồi, nhị tiểu thư đừng sợ tốn kém. Chu công tử đã nói. Lý Nhung còn chưa nói xong, giọng nói quen thuộc đã truyền đến từ phía sau. Nhị muội. Lý Nhung ngẩn người quay người nhìn lại, không còn ai che chắn. Ta mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn nam nhân mặt mày trầm xuống phía sau, cười khan giơ tay chào, biểu thiếu gia, khéo qua ha. Dương Trầm nheo mắt liếc nhìn Lý Nhung, lại nhìn ta, mới mấy ngày, sao, bút mực lại dùng hết rồi. Cách chương.